Vô Củ, chương 222, 222 ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yển Cừu nghe xong, mới vừa rồi còn một mặt lười biếng, đột nhiên liền đổi thành lãnh khốc, cau mày nói, cái gì? Chuyện này không thể nào. Thủ Hạ Thiên nói, chủ công, là thật. Là tối hôm qua chủ công mang theo các anh em đến dự tiệc, người Bộc thừa dịp chủ công không ở thủy trại, liền đánh lén thủy trại. Bọn họ không biết sao có thể tiến vào thủy trại, còn như vào chỗ không người, tàn sát rất nhiều anh em. Hơn nữa còn bắt nữ quyến làm con tin, để cho ta tới truyền tin. Thì ra người Bộc tộc thừa dịp Yển Cừu không có mặt, đánh lén thủy trại. Chiếm cứ thủy trại, giết rất nhiều người, đồng thời bắt nữ quyến làm con tin, thả một người đi ra ngoài truyền tin. Hôn HHTN786, nếu Yển Cừu không một mình về chịu chết, như vậy bọn họ liền cưỡng hiếp và giết chết những con tin. Yển Cừu là người nóng tính, vừa nghe đau đầu cũng không để ý, giọng khàn khàn nói. Đám rùa đáng chết, Yển Cừu nói, liền dặn dò người chuẩn bị phải đi. Ngô Củ vừa nghe, nhanh chóng ngăn cản hắn. Yển tiên sinh, người như vậy trở về không khác nào là chịu chết, e sợ chúng kế bọn họ. Yển Cừu cười lạnh, nói. Muốn lấy mạng ta, cũng phải xem bọn chúng có thể không. Còn nữa, Yển Cừu đã chết một lần, sống thêm 20 năm đến bây giờ cũng không sợ liều mạng với bọn chúng. Yển Cừu nói, Ngô Củ vội vàng cản hắn, thế nhưng Yển Cừu đang nổi nóng. Bộc tộc đánh lén cũng không nói, còn dùng nữ quyến đến uy hiếp Yển Cừu, quả thực là thấp hèn. Ngô Củ không ngăn được hắn, Yển Cừu đẩy Ngô Củ phải đi. Hắn lực cánh tay rất lớn, nhất thời cũng không chú ý, Ngô Củ bị đẩy lảo đảo một cái. Tề Hầu một tay ôm lấy Ngô Củ, lập tức trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng tắp điểm trên cổ Yển Cừu. Yển Cừu né một chút, nhưng mà kiếm của Tề Hầu như nam châm, vững vàng dính chặt trên cổ Yển Cừu. Dù hắn có xoay chuyển thế nào, mũi kiếm vẫn uốn lượn theo tới đó. Tề Hầu cười lạnh, trầm giọng nói. Yển tiên sinh, bảo kiếm của cô không có mắt. Thủ Hạ vừa nhìn thấy, lập tức hô to. Chủ công, Yển Cừu vạn bất đắc dĩ, không thể đi về phía trước, nói. Đây là ý gì? Tề Hầu cười nói. Không có ý gì, Yển tiên sinh quá kích động, cô cũng là tốt bụng, sợ ngươi đi vào chỗ chết. Cứu không được nhóm nữ quyến trong thủy trại, còn bị người đem ra đùa giỡn như khỉ. Tề Hầu nói như vậy, Yển Cừu quả thực muốn nổ tung. Ngô Củ vội vàng nói, Yển tiên sinh chớ nổi giận. Tề Công mặc dù nói không xuôi tai, thế nhưng là có lòng tốt. Yển tiên sinh suy nghĩ kỹ một chút xem, người Bộc tộc giả dối, Yển tiên sinh coi như chịu chết cũng chưa chắc cứu được nhóm nữ quyến, trái lại chúng bẫy. Yển Cừu cũng biết đạo lý này, thế nhưng hắn bị tức giận làm đầu óc không minh mẫn. Dù sao chết nhiều huynh đệ, nhóm nữ quyến còn bị người Bộc tộc bắt giữ, bị lăng nhục bất cứ lúc nào. Yển Cừu đầu óc không tỉnh táo là đương nhiên, Ngô Củ nói, mời tiên sinh đến lều chúng ta nói chuyện, Yển Cừu suy nghĩ một chút, rốt cục gật gật đầu. Tề Hầu lúc này mới thu hồi kiếm lại, Yển Cừu liếc mắt nhìn Tề Hầu, nói, kiếm pháp tốt. Tề Hầu đem trường kiếm cho vào vỏ kiếm, nhíu mày nói. Đa tạ, mọi người nhanh chóng tiến vào mộ phủ chuẩn bị thương lượng đối sách xem có biện pháp gì cứu nhóm nữ quyến trong thủy trại. Thủy trại thế mà bị chiếm giữ. Địa thế thủy trại có thể nói là nơi hiểm yếu bên trong hiểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chung quanh thủy trại có rất nhiều cỏ nước, ban ngày được che giấu rất tốt, rất khó phát hiện được. Sau khi trời tối, địa thế nguy hiểm khó lường. Người Bộc tộc trước nay không thể vào ban ngày, càng không thể ban đêm tránh né đầm lầy đá ngầm đánh lén thủy trại. Chuyện này nghe như là nói mơ giữa ban ngày. Ngô Củ híp mắt nói. Nội gián, tất cả mọi người yên lặng một hồi. Tất nhiên trong đều nghĩ đến trong đó có sai trái. Nếu như không có nội gián, người Bộc tộc trước nay không thể đánh, làm sao liền thừa dịp Yển Cừu không có mặt trực tiếp đánh lén thủy trại. Tất nhiên là Bộc tộc mua chuộc người trong thủy trại, có người dẫn dắt mới có thể tiến vào dễ dàng. Ngô Củ nói, kỳ thực chúng ta có thể giả bộ cùng người Bộc tộc đàm phán. Tất cả mọi người kinh ngạc, Yển Cừu nói, chúng ta làm sao đàm phán. Ngô Củ cười cười, lắc đầu nói, không, không phải Yển tiên sinh mà là Sở Quốc. Ngô Củ nói như vậy, tất cả mọi người thấy rất kỳ quái, nhìn về phía Ngô Củ chờ Ngô Củ giải đáp. Tề Hầu cũng không vội vã, bởi vì nhị ca có Cẩm Nang diệu kế, căn bản không cần sốt ruột. Ngô Củ cười híp mắt nói, quả nhân có thể phái người đi tìm người Bộc, nói quả nhân muốn dùng hỏa dược trao đổi nhóm nữ quyến trong thủy trại. Bởi vì thủy phỉ đáng ghét trộm câu cự dùng tác chiến của quả nhân, trộm quân lương của quả nhân ghi hận trong lòng, bây giờ muốn trả thù thủy phỉ. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy có chút đáng tin, dù sao hỏa dược phân lượng quá lớn, người Bộc tộc cũng muốn lấy được hỏa dược. Hiện tại người nào không biết ngoại trừ Tề Quốc chỉ có Sở Quốc có hỏa dược. hơn nữa phương pháp chế tạo hỏa dược rất bí mật, chỉ có Tề Hầu cùng Sở Vương biết. Sức mê hoặc thực sự quá lớn, người Bộc tộc nhất định sẽ động lòng. Ngô Cục cười nói, quả nhân giả vờ dùng hỏa dược để trao đổi cùng người Bộc thu hút lực chú ý của bọn họ. Yển tiên sinh có thể mang binh vào thủy trại, đoạt lại con tin. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy là kế tốt, vì vậy liền quyết định. Yển Cưu vội vàng nói, ta cho người thông báo các huynh đệ chuẩn bị hành động. Người tới báo tin nhanh chóng lui ra khỏi mộ phủ, đi thông báo những huynh đệ khác. Yển Cưu vừa muốn đứng dậy, Ngô Cù lại cười híp mắt nói. Yển tiên sinh thong thả, vừa mới rồi tay vách mạch rừng. Vừa nghe nói, Yển Cưu kinh ngạc, ý của ngươi là, Ngô Cù gật đầu cười, nói. Quả nhân nói kế hoạch chưa đầy đủ, bây giờ mật thám phải hấp tấp đi thông báo người Bộc. Yển Cưu không nghĩ tới thủ hạ tới báo tin chính là nội ứng Bộc tộc. Vậy Sở Vương vừa nãy, hỏa dược, Ngô Cù cười, nói. Hỏa dược tất nhiên là lời dẫn. Các ngươi nghĩ xem, quả nhân đem ra hỏa dược dụ dỗ, nội ứng báo cho Bộc tộc chuyện này, bọn họ có tương kế tựu kế lừa gạt quả nhân lấy hỏa dược hay không? Mọi người vừa nghe, dồn dập gật đầu, Ngô Cù nói. Lẽ nào chỉ có người Bộc tộc tương kế tựu kế? Tất cả mọi người có chút ngờ vực. Tề Hầu lại cười ha ha, nói. Nhị ca đương nhiên lại nghĩ đến cách chỉnh người. Vậy cô liền mỏi mắt mong chờ. Ngô Cù cười, nói. Xem trò vui là được. Tin tức Sở Vương muốn dùng hỏa dược trao đổi cùng người Bộc tộc nhanh chóng truyền ra. Nghe nói là bởi vì rất thống hận đám thủy phỉ nhiều lần trộm đồ vật, thực sự không xem Sở Vương ra gì. Bộc tộc trả lời rất mau, không có nửa phần do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa điểm giao dịch xác định gần thủy trại trên một cái đảo nhỏ. Ngô Cù tự mình tới, Tề Hầu tất nhiên cũng sẽ tới. Ngô Cù cho Triệu gia phối hợp cùng Yển Cưu. Thời điểm Ngô Cù hấp dẫn lực chú ý, bọn họ chia hai cánh đi vòng tới phía sau thủy trại, len lén lẻn vào thủy trại, bí mật cứu người, không thể bị người phát hiện. Nhóm Ngô Cù đi thuyền đến đảo nhỏ, người Bộc tộc đã có mặt. Bởi vì giao dịch là dùng hỏa dược trao đổi, tướng lĩnh Bộc tộc tự mình đến, thoạt nhìn đã định liệu trước. Tướng lĩnh Bộc tộc cười ha ha với bọn họ, bởi vì ngôn ngữ bất đồng, tướng lĩnh Bộc tộc còn mang theo một người thông dịch. Người thông dịch chính là thủ hạ thủy trại đến báo tin. Ngô Cù kỳ thực đã sớm biết người kia là nội ứng, lúc này lại làm bộ kinh ngạc nói. Ngươi lại cấu kết người Bộc, uổng phí Yển tiên sinh tín nhiệm ngươi như vậy, thủ hạ kia cười nói. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, cả đời làm thủy phỉ căn bản không có ngày nổi danh. Người sống không vì bản thân khó tồn tại trên đời, thủ hạ kia cười, tướng lĩnh Bộc tộc đi tới, nói. Được rồi, người nước Sở nham hiểm giả dối, mưu mô của các ngươi đã bị chúng ta nhìn thấu. Hôm nay hỏa dược nhất định phải lưu lại, bằng không liền cho các ngươi có đi mà không có về. Hắn nói, vẫy tay, rầm, bốn phương tám hướng đột nhiên tuôn ra rất nhiều binh lính Bộc tộc bao vây toàn bộ. Đám người Ngô Cù lập tức bị vây lại, Tề Hầu rất phối hợp hô to. Bảo vệ Sở Vương, binh lính tùy tùng không nhiều, lập tức đều căng thẳng đề phòng. Kỹ năng diễn xuất của Tề Hầu quả thực là khỏi chê, có thể nói cấp bậc ảnh đế. Cứ như vậy, người Bộc tộc nhìn thấy bọn họ kinh hoàng, toàn bộ cười ha ha. Tướng lĩnh Bộc tộc nói, các ngươi ngoan ngoãn đem hỏa dược giao ra đây, chúng ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nếu không giao, hừ, tướng lĩnh Bộc tộc nói, cười lạnh một tiếng, còn nói. Hỏa dược ở nơi nào? Ngô Cù không lên tiếng, lại căng thẳng liếc mắt nhìn cái dương bên cạnh. Tướng lĩnh Bộc tộc đã sớm để ý cái dương, lúc này cảm thấy hỏa dược tất nhiên là ở đó, phất tay nói. Đi lấy tới cho ta, chấm chấm, binh lính Bộc tộc xông lại, đoạt lấy cái dương, binh lính Sở quốc làm bộ không địch lại, Tề Hầu liên tục che chở Ngô Cù. Tướng sĩ Bộc tộc mở dương ra, nhất thời hít một hơi. Bên trong dương lớn tràn đầy những viên hỏa dược, tướng lĩnh Bộc tộc cười nói, ha ha, chúng ta lần này thu hoạch quá lớn, các binh sĩ Bộc tộc cũng bắt đầu cười to, tướng lĩnh Bộc tộc nói, người đâu, bắt tất cả lại, thật nhiều binh lính Bộc tộc xông lại, vây lấy mấy người Ngô Cù và Tề Hầu. Tướng lĩnh Bộc tộc hết sức cao hứng, từ trong dương lấy ra một viên hỏa dược xem. Hắn tuy rằng cao hứng, vẫn có chút cảnh giác, vạn nhất thứ đồ này không phải hỏa dược chỉ là đồ giả, chẳng phải là bị lừa rồi. Tướng lĩnh Bộc tộc chuẩn bị lấy một viên hỏa dược nhen lửa thử, xem có phải là phát nổ tạo sức công phá như lời đồn hay không. Binh lính Bộc tộc bắt lấy mấy người Ngô Cù, tướng lĩnh Bộc tộc tự mình cầm một viên hỏa dược nhìn kíp nổ. Kíp nổ không tính là quá dài, thế nhưng cũng không ngắn, khoảng chừng một gang tay. Tướng lĩnh Bộc tộc đem viên hỏa dược để dưới đất, sau đó lệnh người cầm mồi lửa đến, chuẩn bị đốt kíp nổ. Ngô Cù nhìn động tác của hắn, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn Tề Hầu. Tề Hầu cũng nhìn hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều bắt đầu đề phòng. Tướng lĩnh Bộc tộc tay cầm mồi lửa đi tới, sau đó châm lửa. Xoẹt, kíp nổ không phải cháy chậm rãi. Tướng lĩnh Bộc tộc còn chưa kịp né tránh, kíp nổ phút chốc liền bị đốt rụi, hơn nữa còn bắn ra tia lửa. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Tướng lĩnh Bộc tộc căn bản không kịp chạy trốn, trong nháy mắt liền bị đất đá cùng khói đen nuốt hết, không kịp kêu một tiếng. Tề Hầu đột nhiên nhảy lên thoát khỏi khống chế binh lính Bộc tộc bên cạnh, nhanh chóng bổ nhào tới đem Ngô Củ xô ngã xuống đất. Hắn dùng thân thể che giấu Ngô Củ, thì ra Ngô Củ đã để khuất trọng thay đổi kíp nổ. Kíp nổ này sẽ không cháy chậm chậm, mà là phút chốc liền cháy sạch sẽ, còn có đốm lửa. Hỏa dược trong nháy mắt nổ tung, tướng lĩnh Bộc tộc bị khói đen bao trùm, tuy rằng không đến nỗi bị nổ chết thế nhưng cũng tuyệt đối hôn mê. Những viên hỏa dược này đã trải qua khuất trọng cải tạo, uy lực cũng lớn hơn. Bọn họ ở ngay bên cạnh tướng lĩnh Bộc tộc, Tề Hầu sợ Ngô Củ bị thương, lập tức nhào ra cứu. Binh lính Bộc tộc không có chuẩn bị, đều bị xô ngã xuống đất. Binh lính Sơ Quốc đã sớm chuẩn bị, phút chốc phản ứng tránh né. Ngô Củ cảm giác mình được Tề Hầu che chắn vẫn điếc tai nhức óc, liền vội vàng nói. Ngươi sao rồi, bị thương không? Hai người bọn họ cách tướng lĩnh Bộc tộc gần nhất, Tề Hầu bò dậy, phía sau lưng có chút tổn thương, thế nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng. Hắn lắc đầu nói, không có chuyện gì, hắn nói, lập tức chỉ huy binh lính bắt lấy tướng lĩnh đã bị nổ ngất đi cùng những binh lính Bộc tộc khác còn đang choáng váng. Tiếng nổ rất to, khói đen bốc lên cao, nhóm người Triệu gia cùng Yển Cưu nhận được tín hiệu, lập tức hành động, xông vào cứu người. Bộc tộc không có tướng lĩnh, nhanh chóng tan rã. Người Bộc tộc trong lúc trốn chạy đã thả một mồi lửa. Thủy trại mặc dù ở chỗ nhiều nước thế nhưng đã rơi vào một biển lửa. Nhìn thấy lửa cháy, Ngô Củ một mặt lệnh binh lính cứu hỏa, một mặt huy động nhiều thuyền di tản nữ quyến, người già yếu cùng người bệnh đi trước, sau đó cũng đưa những huynh đệ bên trong thủy trại tới chỗ an toàn. Tề Hầu lưng có chút tổn thương chảy máu, Ngô Củ muốn Tề Hầu rời đi trước trị liệu vết thương. Tề Hầu lại không rời đi, nói, nơi này lửa lớn như vậy, cô không thể để nhị ca ở đây. Ngô Củ thấy hắn kiên trì cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cùng Tề Hầu đồng thời chỉ huy mọi người rút đi. Lửa càng lúc càng lớn, nơi này phòng ở đều là cỏ lau và gỗ, căn bản không chịu được lửa. Đội ngũ Triệu gia cùng Yển Cưu hộ tống rất nhiều nữ quyến. Bọn họ đều bị kinh sợ, sợ đến hồn vía lên mây. Yển Cưu vội vàng đem người đưa lên thuyền, quay đầu nhìn lửa hừng hực chậm rãi nuốt chừng thủy trại. Khuất Trọng lúc này đã ôm quyền nói. Vương thượng, lửa quá lớn sắp không khống chế nổi. Xin vương thượng dùng quốc thể làm trọng, mau rời khỏi nơi đây. Ngô Củ nhíu lông mày, vẫn không nói gì. Yển Cưu phục hồi tinh thần lại, rời tầm mắt đi tựa hồ ra quyết định. Rút đi thôi, thế lửa quá lớn. Ngô Củ kinh ngạc nói. Vậy thủy trại thì sao? Yển Cưu nói, nếu có thêm người bởi vì vậy mà bị thương, càng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hôm nay nhận được sở vương cứu viện, Yển Cưu đã vô cùng cảm kích. Ngô Củ cũng ngẩng đầu nhìn thủy trại, gật gật đầu, vẫy tay nói. Lui lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh lính Sơ Quốc nhận được mệnh lệnh, lập tức chèo thuyền rời xa thủy trại. Bộc tộc muốn trả thù Yển Cưu, chỉ là không nghĩ tới tướng lĩnh của bọn họ lại bị nổ trọng thương. Trước đó Bộc tộc đã bị Tề Hầu bắt một tướng quân, bây giờ lại bị bắt thêm một tướng lĩnh, Sơ Quốc có thể nói là hoàn toàn thắng lợi. Mọi người ngồi thuyền trở lại, sắc trời đã sáng rồi. Tất cả đều mỏi mệt, Ngô Củ nhanh chóng gọi Đường Vu đến. Đường Vu từ trong hành dinh chạy đến, Ngô Củ nhanh chóng nói. Đường Nhi, Tề công bị thương, mau đến xem. Tề Hầu vốn đã không cảm thấy đau, bất quá nghe Ngô Củ nói như thế, đột nhiên vội vã rên gì. Ai ui, Ngô Củ đỡ hắn liền dựa vào người Ngô Củ. Giống một con lười ôm cổ Ngô Củ, nói. Ui, nhị ca cô có phải là mất máu quá nhiều rồi? Người xem sắc mặt cô có phải không ổn? Tề Hầu tỏ vẻ rất đau đớn, Ngô Củ không biết hắn bị thương làm sao, cũng rất gấp gáp. Bất quá sắc mặt Tề Hầu thật không có trắng bệch, cũng không tái xanh hay tím bầm. Tuy rằng không thể nói hồng hào thế nhưng vẫn rất tốt, dù hô ai ui cũng rất có sức lực. Ngô Củ vội vàng đỡ Tề Hầu tiến vào lều, Đường Vu nhanh kiểm tra, còn tưởng rằng thương thế nghiêm trọng, kết quả kiểm tra phát hiện kỳ thực chính là bị thương ngoài da, cũng không có việc lớn gì. Đường Vu rửa sạch băng bó vết thương cho Tề Hầu. Tề Hầu cởi trần lộ ra cơ thể tuyệt đẹp, chỉ có điều Ngô Củ không tâm tình quan tâm vóc người, chỉ quan tâm vết thương. Ngô Củ thấy Tề Hầu không có chuyện gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Ngươi nhanh nghỉ ngơi một chút, đừng đụng vết thương, nằm nghiêng hoặc là nằm úp sấp. Quả nhân đi xử lý một chút việc liên quan thủy trại. Tề Hầu kéo Ngô Củ, nói. Đừng đi, nhị ca cô đi chung với ngươi. Ngô Củ nói, ngươi không phải vết thương đau sao? Thành thật nằm nghỉ cũng không được đi đâu. Tề Hầu vừa nghe cười nói, Đường Nhi y thuật cao siêu, đột nhiên liền hết đau. Đường Vô đứng ở một bên yên lặng cúi đầu, nghe Tề Hầu khen ngợi của mình, hắn luôn cảm thấy Tề Hầu nói trái lương tâm. Tề Hầu theo đuôi, nhất định muốn đi cùng Ngô Củ. Tề Hầu bởi vì sợ đụng vào vết thương, không có mặc áo lót, trực tiếp khoác áo ngoài, sau đó cột dây lưng. Đừng thấy áo mũ chỉnh tề, kỳ thực bên trong không có. Ngô Củ cảm thấy Tề Hầu mặc như vậy đi ra ngoài giống lưu manh. Bất quá hiện giờ là trời thu, ngoại bào tương đối dày, cũng sẽ không dễ bị phát hiện có khác lạ. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi ra, mọi người đang bận rộn chăm lo người bệnh, nhóm nữ quyến tập trung trong mấy cái lều. Đừng thấy thủy trại không lớn, thế nhưng người cũng đông đảo. Hơn nữa thủ hạ đều có người thân, bởi vậy gia quyến không ít. Khuất Trọng dẫn theo y quan cứu người bệnh, người trọng thương không nhiều, đều là bị thương nhẹ, hoặc là bị bỏng. Phong Thư dẫn người đi phân phát lương thực, Triệu gia kiểm tra số lượng sắp xếp nơi nghỉ cho người thủy trại. Nói chung mọi người đều đang bận rộn, Ngô Củ đi tới, Yển Cưu đã được băng bó vết thương trên người. Xiêm y của hắn bị cháy, ống tay áo cùng cổ áo cũng không còn, nhìn như là người hoang dã. Ngực quấn băng vải, còn có vài chỗ bôi thuốc nước. Ngô Củ nhìn như thế lại đột nhiên thấy được chỗ kỳ quái. Yển Cưu trên cổ có vết cào màu đỏ, bên cạnh còn có dấu răng. Đây cũng không phải là do giao chiến cùng người Bộc tộc tạo nên. Ngô Củ chẳng biết vì sao liền nhìn sang Khuất Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuất Trọng đang bận rộn, đột nhiên cảm thấy có người nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Vương. Sở Vương ánh mắt có thâm ý, Khuất Trọng cảm thấy tê cả da đầu. Ngô Củ không nghĩ tới lén lút nhìn lại bị Khuất Trọng phát hiện, nhanh chóng thu hồi ánh mắt để tránh khỏi lúng túng. Ngô Củ đối với Yển Cưu chắp tay nói, Yển tiên sinh, thủy trại đã bị đốt rụi. Nếu không chê, trước khi xây xong thủy trại, các ngươi cứ ở hành dinh của quả nhân. Yển Cưu có chút giật mình, nói, lẽ nào ngươi không nghĩ nhân cơ hội này thu phục chúng ta? Ngô Củ cười cười, nói, nghĩ thì có nghĩ, bất quá Yển tiên sinh là người rất khí phách, nếu như ngươi không muốn quả nhân coi như cưỡng ép thu phục, ngươi cũng sẽ không theo quả nhân, không phải sao? Yển Cưu đột nhiên nở nụ cười, nói, ta đã nói ngươi rất thú vị. Ngô Củ nhíu mày, Yển Cưu đột nhiên quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, đối với Ngô Củ nói. Sở Vương trượng nghĩa cứu viện, cứu huynh đệ cùng gia quyến thủy trại. Ân như tái tạo, từ nay về sau, Sở Vương chính là ân nhân của Yển Cưu. Yển Cưu nguyện ý quy hàng Sở Quốc góp sức cho Vương thượng. Hắn nói như thế, những thủy phỉ ở bên cạnh đang ăn hoặc là được trị liệu đều đứng lên, cũng dồn dập quỳ xuống, nói. Nguyện đi theo chủ công, quy thuận Sở Quốc góp sức cho Vương thượng. Ngô Củ cười cười, nhíu mày nói, nếu Yển tiên sinh có thành ý như vậy, quả nhân từ chối không phải bất kính. Yển Cưu vẫn cứ ôm quyền quỳ trên mặt đất nói. Nghe theo Vương thượng điều khiển, Ngô Củ cười ha ha nói, tốt, vậy quả nhân liền sắc phong Yển Cưu là Hữu Tư Mã Sở Quốc. Kể từ hôm nay, Hữu Tư Mã liền theo quả nhân đánh người Bộc đi. Yển Cưu kỳ thực không biết Hữu Tư Mã là quan chức gì, bất quá nghe Sở Vương để cho mình làm Hữu Tư Mã, cũng lập tức chắp tay nói. Vâng, Yển Cưu lĩnh mệnh, người khác thì lại là có chút giật mình, Hữu Tư Mã chỉ đứng sau Tà Tư Mã cùng Đại Tư Mã. Đại Tư Mã Phàn Sùng chính là tâm phúc của Sở Vương. Tà Tư Mã Cơ Trịnh chính là con trai của Chu Thiên Từ Cơ Lãng. Bây giờ Hữu Tư Mã là Yển Cưu, Đấu Kỳ là Mạc Ngao, nghiêm chỉnh mà nói còn phải xếp sau Tư Mã, bởi vậy vị trí này kỳ thực rất lớn. Ngô Củ tự tay đỡ Yển Cưu dậy, nói, Hữu Tư Mã không cần đa lễ. Người Bộc khinh người quá đáng, Hữu Tư Mã tất nhiên phải giáo huấn bọn chúng mới được. Dạ, Ngô Củ cười híp mắt nói. Bất quá hôm nay mọi người cũng đều mệt nhọc, còn có nhiều người bệnh, trước về lều nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì nghỉ ngơi xong lại nói. Mọi người xác thực mệt nhọc, tuy rằng bọn họ thu hoạch khá dồi dào, bất quá tất cả mọi người không có chợp mắt đã vô cùng mệt mỏi. Bộc tộc liên tục tổn thất hai tướng, hơn nữa lại nghe nói nhóm thủy phỉ Yển Cưu quy thuận Sở Quốc, nhất thời đều có chút kinh hoàng thất sắc, vội vã thối lui về phía nam. Nhưng Ngô Củ thu phục Yển Cưu xong, đã không dự định chỉ thủ chớ không tấn công, muốn cho người Bộc không an phận chút giáo huấn. Yển Cưu chỉnh đốn xong đội ngũ lập tức xuất phát tấn công Bộc tộc. Bọn họ có kinh nghiệm thủy chiến, cùng người Bộc tộc giao chiến hai lần đều hoàn toàn thắng lợi. Hơn nữa Yển Cưu cũng vô cùng vừa ý công cụ tác chiến câu cự, đánh cho Bộc tộc quăng mũ cởi giáp. Mỗi ngày trở về đều có tin chiến thắng. Hành dinh lập tức từ khu vực săn thú Vân Mộng hướng tới phía trước, lều trại đã đến bên cạnh hồ Động Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó bọn họ đã lần thứ tư liên tục đánh bại Bộc tộc. Yển Cừu từ bên ngoài trở về, muốn thay đổi thuyền một chút. Dù sao thuyền Sở Quốc tuy rằng quy mô lớn, thế nhưng tốc độ chậm, khó điều khiển, cũng khiến thuyền sư tác chiến gặp trở ngại. Yển Cừu cùng Ngô Cừ báo cáo chuyện này, Ngô Cừ liền nói. Chuyện này cũng đơn giản, người đi thương lượng cùng công chính một chút, nói sơ đồ phác thảo là được. Từ ngày đó đến nay, Khuất Trọng cùng Yển Cừu cơ hồ không có gặp nhau. Thật ra là Khuất Trọng cố ý tránh né Yển Cừu. Dù sao hắn năm đó trẻ tuổi nóng tính thẹn trong lòng, mà bây giờ là xấu hổ. Đừng thấy Khuất Trọng luôn một bộ nho nhã lễ độ, cũng không biết dùng biểu tình gì đối mặt Yển Cừu. Tuy rằng lúc thường tránh né, thế nhưng có công vụ vẫn không thể né tránh. Khuất Trọng đang cùng thợ thủ công thay đổi câu cự, liền nghe tiếng bước chân. Yển Cừu tiến vào, Khuất Trọng vừa nhìn thấy hắn, nhất thời ánh mắt không biết để ở nơi nào cho phải. Yển Cừu mặc áo giáp tướng quân Sơ Quốc, mũ giáp kẹp dưới cánh tay, bàn tay ấn trên trường kiếm, cả người nhìn uy phong lẫm lẫm. Lông mày nhíu lại, thái dương có mồ hôi lăn xuống, hắn nhanh chóng đi vào. Khuất Trọng thấy hắn lại đây, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Hữu Tư Mã có chuyện gì muốn dặn dò? Yển Cừu nhìn thấy Khuất Trọng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn đem mũ giáp để ở một bên, bội kiếm cũng cởi xuống đặt ở bên cạnh, ngồi vào chỗ ngồi, nói. Vương thượng lệnh ta đến cùng ngươi thương lượng một chút về vấn đề cải tạo chiến thuyền. Khuất Trọng vừa nghe, vội vã từ bàn bên cạnh lấy ra một tờ da dê cung kính nói. Về chiến thuyền, kỳ thực Trọng cũng có suy tính, vừa vặn hôm nay vẽ một tấm sơ đồ phác thảo, không biết tướng quân cảm thấy thế nào. Nếu có thể được liền trình vương thượng phê chỉ thị. Yển Cừu nhận tấm da dê nhìn một chút, Khuất Trọng cải tạo chiến thuyền là dựa theo thiết kế của thuyền thủy trải. Cải tạo tốc độ của thuyền lớn là vấn đề tương đối khó. Yển Cừu vừa nhìn đã nhận thấy vấn đề của chiến thuyền có thể được giải quyết. Bản vẽ cũng vô cùng chi tiết dễ hiểu, kết quả Yển Cừu lại đây còn chưa tới thời gian uống một ly trà đã xong việc. Khuất Trọng đem da dê cuộn lại giao cho Yển Cừu. Yển Cừu cầm cuộn da dê, theo lý mà nói nên trở lại phục mệnh. Bất quá hắn đi tới cửa lều, có chút chần chờ dừng bước. Quay đầu lại, liền thấy Khuất Trọng cung kính đưa tiễn mình, Yển Cừu ho khan một tiếng, nói. Ngươi, hắn còn chưa nói hết, liền nghe tiếng hô, báo, âm thanh vô cùng gấp gáp. Một người lính nhanh chóng hướng lại đây, nói, Hữu Tư Mã, thủ vệ canh giữ cửa khẩu đã ngăn lại một đội ngũ. Yển Cừu lập tức nhíu mày lại, nói, người nào, người binh sĩ kia nói, người kia tự xưng là quốc quân Ngạc Quốc. Ngô Cừ cùng Tề Hầu vừa định dùng cơm trưa, kết quả nghe Yển Cừu cầu kiến. Ngô Cừ nhanh chóng cho Yển Cừu tiến vào, Yển Cừu nhanh chân đi vào, nói, vương thượng, quốc quân Ngạc Quốc cầu kiến. Ngạc Quốc, Ngô Cừ vừa nghe hơi kinh ngạc. Quốc quân Ngạc Quốc cũng là vương thân quốc thích Sở Quốc. Quốc quân bây giờ của Ngạc Quốc chính là huynh đệ của Sở Vũ Vương, cũng chính là vương thúc của Ngô Cừ. Ngạc Quốc ở phụ cận Đầm Vân Mộng Hồ Động Đình, trước kia Yển Cừu lưu lạc cũng đi qua Ngạc Quốc. Quốc quân Ngạc Quốc được nghênh đón tiến hành viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc quân Ngạc Quốc khoảng chừng 50 mấy tuổi, tóc hoa râm, thế nhưng thân thể còn rất cường tráng. Vừa đi vào đến, ông ta đã quỳ trên mặt đất dập đầu lại. Ngô Cừ mặc dù là Sở Vương, bất quá là vãn bối, vội vã ngăn cản quốc quân Ngạc Quốc. Vương thúc vì sao hành đại lễ? Quốc quân Ngạc Quốc lễ lưng tròng, bi thương nói. Vương thượng, cứu mạng a, Bách Bộc Điêu Dân nham hiểm giả dối, đã tấn công vào kinh đô Ngạc Quốc, vào cung điện, đánh cướp giết người, không chuyện ác nào không làm. Cầu xin vương thượng làm chủ cho Ngạc Quốc a. Ngạc Quốc bắt nguồn từ đời nhà Thương, có thể nói là quốc gia lâu đời. Thời kỳ Chu Di Vương, khoảng chừng hơn 200 năm trước, Sở Vương Hùng Cừ diệt Ngạc Quốc, phong con trai mình làm quốc quân Ngạc Quốc. Từ đó về sau quốc quân Ngạc Quốc đều là dòng họ Vương thất Sở Quốc, vẫn luôn truyền thừa xuống. Ngạc Quốc có vị trí rất quan trọng đối với Sở Quốc. Diện tích Ngạc Quốc kỳ thực cũng tương đối lớn. Ngạc Quốc ở phía đông nam Sở Quốc có tác dụng chắn các quốc gia Đông Di, giống như phía đông có Ngô Quốc, Việt Quốc, còn có Thư Quốc, Từ Quốc, phía đông nam có Âu Cảng, đều là lân cận Ngạc Quốc. Bởi vậy Ngạc Quốc vô cùng quan trọng, tuy rằng Ngạc Quốc vô cùng quan trọng, mà bởi vì Ngạc Quốc ở biên giới Sở Quốc, quốc quân đời sau không bằng đời trước. Bách Bộc ở phía nam Sở Quốc cũng tương đương với phía nam Ngạc Quốc. Tuyệt đối không nên coi thường những cổ tộc không chịu Chu triều thống trị. Trong lịch sử, người địch phía Bắc có thể diệt toàn bộ vệ quốc, bắt quốc quân. Bách Bộc cũng là một cổ tộc tương đối hung mãnh như vậy. Hơn nữa Bách Bộc địa bàn lớn vô cùng. Bọn họ bởi vì Chu triều gây áp lực vẫn luôn di chuyển xuống phía nam. Toàn bộ mặt nam giáp giới Sở Quốc vòng qua ba quốc tộc cố mặt đông mãi đến tận Âu Cảng, đều là địa bàn của người Bộc tộc. Nếu tất cả người Bộc tộc liên hợp lại, địa bàn của bọn họ so với Sở Quốc phải lớn hơn gấp đôi. Hun HHTN 786. Mọi người vừa nghe quốc quân Ngạc Quốc khóc lóc cầu xin, trong lòng đều lộp bộp, bọn họ còn tưởng rằng người Bộc biết khó mà lui, rút về địa bàn, nào có biết lại bắt đầu quấy nhiễu Ngạc Quốc. Cách chương.